xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 5. Vô luận Cát Dung Nhã lại như thế nào, cường điệu hai người chi gian ứng thuộc về đối địch quan hệ. Không nên giống hiện tại như vậy thân mật, Thiền Vu Hạc trung quy là tùy hứng làm bậy, cơ hồ huynh tấn toàn lực dùng đủ loại kiểu dáng vật chất hống nàng vui vẻ. Thậm chí nàng trong phòng mâm thượng đều sẽ thượng một ít ngày lễ ngày Tết khi mới có ăn vặt. Tại đây khắp nơi vàng bạc cùng xa hoa thêu thùa trong phòng có vẻ có chút đột ngột, Cát Dung Nhã. Thậm chí thấy không ít khi còn nhỏ tổng thèm lại bị nói không thể ăn nhiều tuyết cá hương ti cùng. Sau lại chính là chợ đêm cũng hiếm khi nhìn thấy kẹo bông gòn, vì thế nàng, cường ngạnh, kháng cự ở. Tuyết cá hương ti cùng kẹo bông gòn thế công dưới dần dần mềm hóa. Cuối cùng cũng liền nguyện ý đi theo Thiền Vu Hạc một đạo làm việc và nghỉ ngơi, tuy rằng hai người chi gian còn không có cái gì thực chất thượng tiến triển. Nhiều lắm chính là một đạo ăn cơm, cùng sập mà miên, nhưng lẫn nhau quan hệ cũng đã so với đi phía trước thân mật rất nhiều. Thiền Vu Hạc cũng thuận thế đưa ra phải cho hai người tổ chức long trọng hôn lễ sự, Cát Dung Nhã. Nhìn một bàn ăn vặt, lại nghĩ Thiền Vu Hạc trong khoảng thời gian này tới, nho nhã lễ độ. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy hai người chi gian quan hệ trực tiếp cởi quần áo lăn lên giường là được. Như thế nào Thiền Vu Hạc tựa hồ còn để ý tình thế? Nàng nhưng nhớ rõ Hạ Chi Lý cũng không gặp qua phân coi trọng nghi thức cảm, a. Càng quan trọng có lẽ vẫn là Cát Dung Nhã đến nay vẫn như cũ kiên trì long trọng hôn lễ cùng với. Rất rất nhiều quan trọng lần đầu tiên đều không nghĩ ở trong mộng trước một bước đạt thành viên. Cố, có lẽ là Cát Dung Nhã kiệt lực cự tuyệt duyên cớ. Cuối cùng kia chàng có thể muốn gặp phù hoa hôn lễ bị lần nữa mà chậm lại. Nghĩ đến ít nhất muốn lại quá nửa năm sau mới có cơ hội cử hành, mà đến lúc đó nàng hẳn là cũng có thể cùng hắn có trình độ nhất định tiến triển. Thiền Vu Hạc lời thề son sắt mà tỏ vẻ chắc chắn. Cấp Cát Dung Nhã một cái tôn tước bất phàm hôn lễ. Nhưng Cát Dung Nhã lại cố ý xem nhẹ kia lệnh người xấu hổ hình dung từ. Một lòng chỉ nghĩ nên dùng như thế nào bình thường phương thức cùng Thiền Vu Hạc ở chung. Thiền Vu Hạc cho nàng cảm giác thật sự quá kỳ quái, nói là thành thục đi. Rồi lại mang theo nồng đậm ấu trĩ cảm, nói hắn ấu trĩ đi. Rồi lại thường thường biểu hiện ra ổn trọng cùng lệnh người an tâm bộ dáng, đối Cát Dung Nhã tới nói. Thiền Vu Hạc bao dung Hạ Chi Lý các loại giai đoạn. Quả thực có thể nói là một nồi lẩu thập cẩm, làm nàng thực sự không hiểu được nên như thế nào đối mặt hắn mới hảo. Tiểu Cầu một mặt nghe Cát Dung Nhã oán giận, một mặt yên lặng mà thầm nghĩ, này còn không phải là đệ nhị mục tiêu lâm thời tu bổ lại đây giả thiết sao? Trăm ngàn chỗ hở cũng là đương nhiên, huống chi thế giới này cấu thành thời kỳ chính là đệ nhị mục tiêu tiểu học thời điểm đâu, ký chủ. Thoạt nhìn thông minh, nhưng có đôi khi lại bổn đến có thể, lại vẫn cho rằng đệ nhị mục tiêu là từ quốc trung khi mới thích nàng. Kỳ thật đệ nhị mục tiêu từ nhỏ học theo cha mẹ tham dự thân thích một hồi tiệc cưới. Ăn đầy miệng cẩu lương sau, liền ý thức được chính mình cũng muốn cùng ký chủ kết hôn đâu, đệ nhị mục tiêu khi đó còn xem như cái ấu tể, nhưng cũng trưởng thành sớm. Cũng không biết mới ra đời không lâu khắc phục hệ thống tiểu cầu có thể hay không cũng nhanh lên. Thành thục đâu, đệ nhị mục tiêu thật là tiểu cầu thần tượng nha. Tương so với Cát Dung Nhã không biết làm sao. Thiền Vu Hạc đối mặt này mất đi ký ức tiểu thanh mai cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Hơn nữa cũng lão làm một ít làm Cát Dung Nhã cảm thấy không thể hiểu được sự. Ý đồ làm nàng khôi phục. Hai người một đạo ở trong mộng ký ức. mà cái này làm cho Cát Dung Nhã cũng cảm thấy có điểm bối rối, tỉ như hiện tại nàng đứng ở lấy một viên cự thạch khắc tạc mà thành thả khung nạm vàng nạm ngọc, còn điểm xuyết các màu đá quý đại hình. Lưu Thang trượt trước mặt đầy mặt mờ mịt, ha a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiền Vu Hạc vui vẻ đến giống cái hài tử, dắt tay nàng bò thang lầu đi đến Lưu Thang trượt đỉnh ngồi xuống. Lại nói, ngươi từ trước cùng ta nói rồi, trong nhà đầu muốn có một tòa hai tầng lâu cao. Lưu Thang trượt, ta làm người cho ngươi làm hào, dứt lời, cũng không chờ Cát Dung Nhã tới kịp phản ứng, ôm nàng dùng chân hơi chút vừa trượt. Hai người liền như vậy trượt xuống thang trượt phong, đem hai người đầu tóc cùng quần áo dơ lên. Một cổ khó có thể miêu tả vui sướng cảm chui vào đáy lòng. Sự Cát Dung Nhã mấy ngày liền tới nay quẫn bách tất cả đều theo kia nháy mắt khoái ý tiêu tán vô tung, lại ở mới vừa lúc cảm thấy thoải mái mà khát cầu khoái cảm kéo dài khi. Hai người sớm đã hoạt tới rồi cái đáy, sách. Lưu Thang trượt chính là điểm này không tốt, nói đến Cát Dung Nhã cũng không phải cái gì thích theo đuổi ích thích người, mà liên quan đến Lưu Thang trượt, ký ức thực sự thưa thớt, khi còn nhỏ tưởng tận hứng mà chơi. Lại là tan học thời gian chỉ có ngắn ngủn vài phút. Hơn nữa một đám cùng thế hệ đều cướp xếp hàng, tự nhiên chơi không đã ghiền. Lại lớn lên chút cũng liền bởi vì không thể cùng càng tiểu nhân hài tử cướp chơi mà chỉ có thể ôm ấp tiếc nuối, khiến cho nàng đối Lưu Thang trượt vẫn luôn ôm ấp thiếu thốn cảm, chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai Hạ Chí Lý cũng đem chính mình từng nói qua điểm này để vào phán đoán giữa. Cát Dung Nhã dựa ở Thuần Vu Hạc trong lòng ngực nhắm mắt lại, làm bộ chơi xấu không muốn lên. Trên thực tế thì tại hồi tưởng từ này đoạn đột ngột cốt truyện sở mang cho nàng dẫn dắt, nàng chỉ cùng Hạ Chí Lý thuyết quá quan trăng Lưu Thang trượt sự vài lần. Gần nhất vài lần vẫn là này một hai năm sự, nhưng thế giới này Thuần Vu Hạc hiển nhiên khuyết thiếu điểm thành thục sau Hạ Chí theo lý thường. Có được ổn trọng cùng bình tĩnh, ngược lại nhiều điểm kiệt lực giấu giếm trụ hoạt bát. Giống như là cái choai choai hài tử muốn giấu rốt giống nhau. Thú vị, Cát Dung Nhã trong lòng có cái không dám tin tưởng suy đoán. Hốt hoảng giữa não trung trồi lên tuổi nhỏ nàng cùng Hạ Chí Lý tay trong tay. Giả vờ đại nhân thâm trầm nhìn công viên, bọn nhỏ, Lưu Thang trượt cùng chơi đánh đu. Một mặt giống cái tiểu lão đầu tử cảm thán nói, tiểu hài tử thật tốt nha. Đều có thể không hề cố kỵ mà chơi, khi đó bọn họ mới bao lớn. Tiểu tam, tiểu tứ, đại khái chính là có thể học các đại nhân nói, 10 năm trước thời điểm ta như thế nào như thế nào. Kỳ thật cũng chính là, 10 năm trước ta mới sinh ra, như vậy buồn cười câu chữ, cũng may bọn. Họ bất quá là ra vẻ thâm trầm, giả vờ thành thục hài tử. Cũng không phải cái gì nơi nơi quấy rối tiểu ma đầu. Nếu không kia còn phải ở hai người trên người thỏa thoạc mà đáp lên, thí hài, một loại con dấu. Nếu nói lần này phán đoán là đến từ chính lúc ấy, như vậy Cát Dung Nhã thật đúng là không biết chính mình nên làm cái gì biểu tình mới hảo, vui vẻ. Định là có, nhưng đồng thời gian chỉ sợ vẫn là sẽ có hơi xấu hổ cảm xúc. Nàng vẫn luôn ở Hạ Chí Lý trước mặt đắc ý với chính mình so sớm thích thượng hắn chuyện này, nhưng nếu khi đó Hạ Chí Lý đã thích thượng chính mình, kia chính mình ở trong mắt hắn có phải hay không vẫn luôn làm trò cười. Cát Dung Nhã còn không có nghĩ kỹ, liền bị Thiền Vu Hạc cấp một phen ôm trở về phòng. Nguyên bản nàng giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, đến cuối cùng thật đúng là cảm thấy có chút vây. Liền từ Thiền Vu Hạc đem chính mình cấp ôm về phòng nội, nàng tưởng. Nếu thế giới này cấu trúc mà thành thời gian điểm thật là bọn họ tiểu học thời điểm. Như vậy khi đó Hạ Chí Lý đối chính mình không khỏi cũng quá sủng đi. Ngay lúc đó nàng muốn Lưu Thang trượt liền mang theo nàng Lưu này siêu xa hoa thang trượt. Nếu là nàng muốn chơi đánh đu, chẳng phải là có thể làm nàng đãng đến đám mây đi. Ngô, tuy rằng chỉ ngăn với phán đoán, nhưng này phân tâm ý lại là thật sự, cũng là nàng nhất quý trọng, đến nỗi thế giới này Thiền Vu Hạc vì cái gì sẽ xen vào ấu trĩ cùng. Thành Thục Gian, Cát Dung Nhã phỏng đoán, có lẽ là sau lại hạ chi lý tưởng đến chính mình đã từng phán đoán. Lúc này mới theo này ý nghĩ đi xuống một lần nữa phán đoán hoặc tu bổ đi. Ở màu trắng không gian tiểu cầu âm thầm thầm nghĩ, mới không phải đâu, đệ nhị mục tiêu chính là riêng vì ký chủ lượng thân đính làm thế giới này. Tuy rằng cho nên thế giới này giả thiết không quá phù hợp đệ nhị mục tiêu phải cụ thể cá tính là. Được, Cát Dung Nhã thẳng nói Thiền Vu Hạc đem chính mình ôm về phòng nội mới mở to mắt. Chủ động duỗi tay bám lấy cổ hắn, nói, nột, Thiền Vu Hạc, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi đều sẽ cho ta sao? Ở lưu quá thang trượt sau, nàng trong lòng sớm có cái bước đầu đáp án nàng tưởng. Nếu Thiền Vu Hạc nhân vật này cấu thành thật đến từ hạ chi lý tiểu học thời điểm. Như vậy nghĩ đến đối lập hôn môi càng thêm thân mật sự hẳn là không đến mức quen thuộc mới là Thiền. Vu Hạc sủng nịch ánh mắt nhìn nàng, căn bản không cần trên dưới triều quốc vương hôn hôn cái trán của nàng. Nói, đương nhiên, ta Thiền Vu Hạc cũng không nuốt lời, Cát Dung Nhã gợi lên đủ để mị hoặc hắn tươi cười. Nói, như vậy, ta muốn ngươi, ngươi có cho hay không nha? Tác giả trộm nói, gần nhất vội chuyển nhà, sắp dọn thành, này cái gì ngữ pháp? Sau này đổi mới thời gian khả năng sẽ loạn một thời gian. Càng sau này mới có thể ổn định xuống dưới Úc. Nhưng vẫn là giống nhau sẽ tận lực duy trì ngày càng. Nếu không thể duy trì sẽ xin nghỉ và bổ càng. Thức đêm cũng sẽ mã song tự. Xin yên tâm tương đương trước cảm ơn tiểu khả ái nhóm bao dung tương đương tương đương. Bất chấp tất cả trước tạ lại nói. Mặt khác, chương sau hầm thịt. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.